Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tất Nguyệt bản TH4N bệ vệ cưỡi xe gắn máy xe ra cửa trường lúc, gác cổng cũng không dám cản trở nàng, nhưng khoảng thời gian này thầy chủ nhiệm bắt chấm công bắt như vậy nghiêm, nàng vẫn là khiêm tốn lựa chọn cùng đại đầu cùng một chỗ leo tường, nhưng bây giờ nàng cảm thấy vô cùng hối hận, bởi vì vô luận nàng dắt đại đầu đi bao nhanh, vừa quay đầu lại, Dụ Nghi Chi vẫn là không gần không xa đi theo sau bọn họ. Tất Nguyệt, đại đầu, 3, 2, 1, chạy a. Đại đầu đều bối rối. Ta ca, ta vào ăn rồi một bụng cơm chiên. Tất Nguyệt vừa chạy vừa quay đầu, rối bời tóc dài đón gió dán ở TA3N mặt. Nàng quay đầu ở tóc khe hở ở giữa nhìn sang. Dụ Nghi Chi múa hai tay còn cùng ở phía sau bọn họ. Thiếu nữ màu đen tóc dài giơ lên, giống cánh dương ra. Mặt đang dần dần phủ xuống trong bóng đêm ngưng tụ thành một điểm bạch. Tất Nguyệt thả chậm bước chân, đại đầu, không chạy, còn đi theo nữa. Tất Nguyệt, chạy hết nổi rồi, thế nào liền chạy hết nổi rồi, ngươi còn chưa bắt đầu thở đâu. Tất Nguyệt liếc hắn một cái, đại đầu không lên tiếng. Hai người đứng tại ven đường đón xe, Dụ Nghi Chi đi tới đứng ở sau lưng bọn họ. Đại đầu nhìn xem Tất Nguyệt lại nhìn xem Dụ Nghi Chi, cái này hai nàng cơ bản đều không có biểu tình gì. Đại đầu lời này lao cũng không dám nói gì. Thật vất vả xe tới, Tất Nguyệt lạnh khuôn mặt ngồi vào phụ xe ném lên môn. Đại đầu nhanh chóng tiến vào hàng sau đang muốn đóng cửa, một con lạnh trắng kéo tay. Đại đầu liếc mắt nhìn phụ xe Tất Nguyệt, hạ giọng. Ngươi đừng làm khó ta đi, Trang Bức. A à không, Dụ Nghi Chi. Mời ngươi đừng làm khó ta, Dụ Nghi Chi đồng học. Cái gì, lễ phép dùng từ, đại đầu đều ngu. Cô gái này chạy chỗ này cho hắn thượng ngữ văn khóa tới rồi. Hàng trước Tất Nguyệt cười một tiếng, đại đầu cũng nghe không hiểu kia cười là có ý gì. Nhưng lúc này Dụ Nghi Chi liền đỗi ở trước mặt hắn, mắt đen trầm trầm nhìn xem hắn, một bộ không nói thì không buông tay tư thái. Đại đầu cái này tiểu lưu manh nhìn lên đến sợ, thật ra chưa từng đối Tất Nguyệt trở ra người phục qua mềm, lúc này nhưng lại không thể không đi theo Dụ Nghi Chi nói. Mời ngươi đừng làm khó ta. Dụ Nghi Chi đồng học. Dụ Nghi Chi, ngươi để ta lên xe ta liền không làm khó dễ ngươi. Ta ca, ngươi người này thế nào không nói võ đức. Xe này ta hôm nay khẳng định phải lên, trừ phi ngươi đem tay ta đẩy ra. Đại đầu là thật không biết người này từ chỗ ấy nhìn ra hắn có sợ nữ chứng, ngoài ra Tất Nguyệt loại này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn nào dám đụng cái khác nữ một ngón tay a. Dụ Nghi Chi cưỡng ép mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh hắn. Lúc này Tất Nguyệt từ phụ xe xuống tới, kéo ra hắn một bên kia môn. Xuống xe, đại đầu cút nhanh lên đi xuống, vốn cho rằng Tất Nguyệt muốn đem Dụ Nghi Chi kéo xuống xe. Không nghĩ tới Tất Nguyệt bản TH4N ngồi vào đi đóng cửa lại, liếc đại đầu liếc mắt, đại đầu lanh lẹ bản TH4N lăn đi phụ xe ngồi đàng hoàng. Tất Nguyệt ngón tay dài nhọn gõ gõ lưng ghế dựa. Sư phụ, lái đi, cửa sổ mở rộng, mùa đông phong thổi vào, vào đêm. Dù không lạnh thấu xương rốt cuộc cũng mang theo hàn ý, đại đầu phát hiện Dụ Nghi Chi người này thật rất bướng bỉnh, một đầu nhu thuận tóc dài bị thổi loạn cùng Tất Nguyệt tóc đỏ quấn quýt lấy nhau, đều nhanh bị thổi thành thảo nê mã, nàng lại một tiếng đều không lên tiếng. Thanh âm của Tất Nguyệt từ rối bời trong đầu tóc truyền tới, thật lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dụ Nghi Chi, đây là chính ngươi không phải muốn tới, ngươi cũng đừng hối hận. Dụ Nghi Chi. Ân, đại đầu nhẹ nhàng thở ra, Tất Nguyệt rốt cuộc là đồng ý, không cần hắn kẹp ở giữa làm khó. Ân chờ một chút, hắn dần dần tỉnh táo lại, Tất Nguyệt đã đồng ý, vừa rồi cố ý đổi đến hàng sau làm gì? Lẽ nào liền vì mặt đối mặt cùng Dụ Nghi Chi đặt xuống câu lời hung ác? Đại đầu trong đại đầu toát ra một to gan ý nghĩ, mặc dù hắn sợ nữ nhưng rốt cuộc là một nam, Tất Nguyệt thì không nghĩ hắn nam này cùng Dụ Nghi Chi ngồi cùng một chỗ. Không thể đi, trước kia Tất Nguyệt giao bạn gái thời điểm, các loại nam cùng bạn gái nàng kề vai sát cánh nàng không nói hơn phân nửa câu không được a. Lúc này Tất Nguyệt bỗng nhiên xích lại gần, ở hắn TA3N chán B4N ra. Người tặc hề hề nhìn cái gì đấy? Đại đầu che lấy cái chán quay đầu. Không có gì không có gì. Hảo đi, nhìn đều không thể nhìn. Xe taxi mở đến dưới chân núi, ba người cùng một chỗ xuống xe, sư phụ lái xe chạy như một làn khói. Giống như một giây cũng không muốn ở nơi này chờ lâu dường như. Đại đầu nhếch miệng, sợ hàng, đối không hỗn đầu đường người mà nói, nơi này đúng là cấm địa giống vậy tồn tại. Một tòa xưởng bỏ hoang bị coi thành cứ điểm, một cái đập nát, một góc quầy thủy tinh lập tại cửa ra vào, bày đầy các loại bia cùng mì tôm, mấy khối không biết từ cái nào đóng cửa phòng khiêu vũ tháo ra đèn bài lóe lên quỷ dị ánh sáng. Đã có không ít người tụ ở bên trong, hút thuốc, chướng khí mù mịt gần như thấy không rõ người, liền đại đầu loại này kẻ nghiện thuốc đi vào đều bị sặc ho hai tiếng. Cửa chất đống rỉ sét ống thép, giống như tùy thời cầm lên đến liền có thể biến vũ khí. Nơi này là sa đọa, nguy hiểm, không biết mặt trời đại danh từ, là người bình thường không kịp chờ đợi muốn rời xa vũng bùn, nhưng đại đầu vừa quay đầu lại, dụ nhi chi còn đi theo nữa. Có người lướt qua mịt mờ sương mù nhìn thấy Tất Nguyệt. Tất lão bản tới rồi, vứt cho Tất Nguyệt một điếu thuốc, híp mắt nhìn về phía sau nàng. Nha, thế nào mang theo học sinh muội? Hắn cười hướng dụ nhi chi đi qua. Tiểu muội muội, lần đầu tiên tới a. Sương mù toàn phun tại dụ nhi chi TA3N mặt. Tất Nguyệt vẫn ung dung dựa ở một bên hút thuốc, giống như chờ lấy dụ nhi chi bản TH4N bị sợ đi dường như. Lưu manh, người cảm thấy nơi này thế nào? Dụ nhi chi, rất tốt, chính là chỗ ấy mạch điện tiếp sai rồi, ngày mưa khả năng gặp nguy hiểm. Ta ca, chỗ nào a? Ca ca, cái này trong rạp tất cả đều là đã biến cải xe gắn máy, cũng không thể đốt. Dụ nhi chi, người qua đây, nàng rất nghiêm túc cùng Lưu Manh kể mạch điện vì cái gì sai rồi, ứng làm như thế nào đổi, nghiêm túc giống tại là một đạo vật lý đề. Tất Nguyệt hai mắt nheo lại tới, ca, đã quên đây là một học bá. Lưu Manh nghe dụ nghi chi kể xong ngồi dậy, cảm ơn người a muội muội giúp đại ân. Hắn từ trong tủ kính cầm lon bia vứt cho dụ nghi chi. Mời ngươi, đừng khách khí. Dụ nghi chi do dự một chút, vừa muốn kéo vòng. Tất Nguyệt đi tới một thanh từ trong tay nàng kéo qua. Nàng không uống rượu, soạt một tiếng kéo ra cửa thủy tinh, tìm nửa ngày tìm một hộp sữa, ném cho nàng. Dụ nghi chi đem ống hút chen vào uống. Tất Nguyệt, trong xưởng đặt vào đinh tai nhức óc nhạc rock, bọn côn đồ uống rượu lẫn nhau bão tố TH. OT, ục, Tất Nguyệt căn bản nghe không rõ dụ nghi chi đang nói cái gì. Nàng ngậm lấy điếu thuốc cau mày. Nghe không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ nghi chi giật nhẹ nàng góc áo, nàng không nhịn được đem mặt xích lại gần. Dụ nghi chi TA3N TH4N sạch sẽ thơm mát vị, xuyên qua một trận chướng khí mù mịt mùi khói cùng mùi rượu tiến vào nàng cái mũi. Dụ nghi chi dán nàng lỗ tai nhỏ giọng nói, thật ra ta không thích uống sữa tươi, nhưng ngươi cho, ta thích. Tất Nguyệt hỏi dụ nghi chi, nhìn thấy đây là địa phương nào, có đi hay không? Dụ nghi chi lắc đầu. Tất Nguyệt cười một tiếng, thật mẹ hắn không biết ngươi ở bướng bỉnh cái gì, ngươi đãi chỗ này tài giỏi đi. Làm bài tập a, nàng mẹ hắn liền không gặp qua trốn học ra còn đeo cặp sách. Dụ nghi chi lại còn nói, cũng không phải không được. Được được được, Tất Nguyệt cười đem dụ nghi chi kéo tới cửa, chỗ ấy treo ngọn rỉ sét cái lồng đèn treo lắc a lắc. Nàng đem nơi hẻo lánh một tấm không thế nào thỏa đáng cái bàn đẩy ra. Ngươi làm. Người ở chỗ này làm, dụ nghi chi rất thản nhiên tới ngồi xuống, TA3N người nàng kia người sạch sẽ ưng. Ực thêu lên, thứ nhất trung học, tự dạng đồng phục thực tế không hợp nhau, lùi tới Lưu Manh đều thật tò mò hướng dụ nghi chi bên kia liếc mắt một cái, dụ nghi chi hạ bút trôi chảy không hề bị lay động. Tất Nguyệt hút thuốc híp mắt nhìn một hồi, dụ nghi chi ngẩng đầu, ngươi làm sao còn không đi vào, tại chỗ này đợi ta kể cho ngươi để a. Tất Nguyệt. Kể quỷ, nàng xoay người rời đi, tiến nhà kho liền bị người nhét lon bia, nàng hò hét ầm ĩ đi theo đám người nâng chén. Làm đi, nàng vốn cho rằng dụ nghi chi sẽ tiến đến ngăn cản nàng uống rượu, nhưng dụ nghi chi cũng không có. Tất Nguyệt đem bình bia nắm ở trong tay tới lui, đại đầu góp hỏi đến. Tất lão bản, trang bức, dụ nghi chi có phải là thích ngươi a? Đánh giám, Tất Nguyệt hung hăng thuốc lá đầu theo tắt ở bia lon bên trong. Một câu, nàng chỉ muốn cùng ta làm bằng hữu, thế nào cũng nói không nên lời, hoàn toàn trái ngược hai người vì cái gì làm bằng hữu. Trong này đồng tình ý vị không khỏi quá nồng, đúng như dụ nghi chi ngay từ đầu nghĩ cùng Tất Nguyệt yêu đương hoàn thành đối ba nàng phản loạn đồng dạng, lần này. Làm bằng hữu, cũng chỉ là đại tiểu thư phản loạn chiến lược một lần dây dài thăng cấp. Yêu đương hai tuần không đủ, vẫn là làm bằng hữu thời gian càng dài càng đã nghiền. chớ đừng nhắc tới còn có thể trải nghiệm tiện tay thi ân cảm giác ưu việt. Tất Nguyệt đối đại đầu chọn môi, người vẫn luôn nói nàng trang bức cũng không sai, không phải sao, bây giờ còn tại bên ngoài trang bức làm bài tập đâu, người ta là tìm chúng ta chỗ này trải nghiệm cuộc sống tới rồi, ta đi xem một chút nàng trang thế nào rồi. Nàng bực bội nóng nảy quay người ra ngoài, nhìn thấy một tên lưu manh ghé vào dụ nghi chi bên cạnh bàn, nàng sầm mặt lại đi qua. Trác ca thế nào mới đến, bên trong tìm ngươi đây. Trác ca cười, ta cùng cái này tiểu muội muội nói chuyện một chút. Hắn hướng dụ nghi chi bên người dựa vào, Tất Nguyệt đi qua chen đến giữa hai người, ngoài miệng đang cười nhưng đáy mắt rất lạnh. Ta cũng có chuyện tìm nàng nói, nếu không Trác ca ngươi tránh trước hả? Nàng là ngươi mang tới, ngươi người nào, muội muội? Tất Nguyệt nhíu mày, đồng học. Dụ nghi chi trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Ta là bạn nàng, Trác ca cười chừng mấy tiếng. Bằng hữu, chúng ta chỗ này không có loại vật này, hoặc là huynh đệ, hoặc là kẻ thù. Lợi ích tương hợp là huynh đệ, lợi ích không hợp là cửu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là huynh đệ, ngày mai cũng có thể là cửu nhân. Tất Nguyệt rất rõ ràng điểm này, dù là nàng cùng đại đầu như thế hảo. Nếu như về sau một cái giúp tiền phu nhân công tác một cái khác đi giúp A Huy, hai người gặp mặt có lẽ còn muốn lẫn nhau vung mạnh chai bia. Thứ cảm tình này quá xa xỉ, dãy dụa cầu sinh các nàng nếu không lên, dứt khoát cũng không cần. Nhưng bây giờ dụ nghi chi đối mặt Trác ca chế giễu cũng không có hoảng, rõ ràng mỗi chữ mỗi câu lặp lại lần nữa. Ân, ta chính là bạn nàng. Trác ca lại cười, tiểu muội muội. Ngươi luôn miệng nói bằng hữu rốt cuộc chỉ cái gì à? Chính là vĩnh viễn tin tưởng nàng người. Dụ nghi chi đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng móc tại Tất Nguyệt chống nạnh TA3N ngón tay. Ta dụ nghi chi, vĩnh viễn tin tưởng Tất Nguyệt, làm trò Trác ca trước mặt. Tất Nguyệt ngón tay cuộn tròn, không có tránh. Có lẽ là dụ nghi chi ngữ khí quá phận nghiêm túc trịnh trọng, Trác ca sợ run lên, hiếm thấy nói với nàng câu để ý lời nói. Người quá trẻ tuổi, nói cái gì vĩnh viễn tin tưởng, về sau sẽ hối hận. Hắn liếc Tất Nguyệt liếc mắt, các người chuyện vãn đi, ta đi vào trước. Tất Nguyệt mắt cười vũ mị đưa mắt nhìn Trác ca bóng lưng đi rồi về sau, quay đầu hung hăng bỏ qua dụ nghi chi tay. Ai mẹ hắn là bằng hữu của ngươi, cái gì vĩnh viễn tin tưởng, buồn cười không buồn cười. Người bây giờ muốn cười thì cứ việc cười đi, dụ nghi chi bình tĩnh cúi đầu xuống. Trăng nõn ngón tay nắm kỹ năng bơi bút cùng với nàng đưa Tất Nguyệt chi kia cùng khoảnh khắc biệt sắc. Một ngày nào đó, người sẽ biết ta nói là sự thật. Lời này ngây thơ để người bật cười, nhưng thiếu nữ thần sắc quá phận nghiêm túc. Cúi đầu, chỉ lộ ra oánh bạch một mảnh nhỏ cái trán, dụ xuống mặt mày chỉ có thể nhìn thấy một điểm lông mi nhọn. Nhưng Tất Nguyệt chính là biết kia song đen như mực trong con ngươi, lóe gần như quật cường ánh sáng. Tựa như thiếu nữ như con chim bình thường nhảy lên nhảy xuống tường vây, ngồi xổm ở duy nhất một ngọn đèn đường dưới vầng sáng đối nàng cười. Tất Nguyệt ngón tay cuộn tròn, thật ra nàng cũng không tin dụ nghi chi lời nói, nàng chỉ là ảo ước dụ nghi chi có thể bảo vệ con ngây thơ, 18 tuổi, vốn nên lực lượng 10 phần, không biết sinh hoạt liên tục khó khăn nói ra những lời này đi. Thiếu nữ toàn TH4N sạch sẽ đồng phục cùng cái này trương khí mù mịt hoàn cảnh không hợp nhau. Tất Nguyệt đến gần, vốn cho rằng dụ nghi chi làm bài tập là đang giả vờ xiên, không nghĩ tới người ta tác nghiệp đều lật mấy trang. Nàng gõ gõ cái bàn, dụ nghi chi ngẩng đầu. Tất Nguyệt, là không phải là cái gì người nói chuyện với ngươi ngươi đều phản ứng. Ân, vừa rồi Trác ca nói chuyện với ngươi ngươi liền phản ứng. Ngươi không phải rất cao lãnh a? Ở trường học không phải là không thích lý người a? Nha, dụ nghi chi khẽ nói. Ta cho là bọn họ đều là anh em ngươi. Tất Nguyệt cười một tiếng, chỉ vào khói mù lượn lờ trong sương. Trác ca trước kia cùng bên cạnh hắn kia hoàng mao cùng một chỗ, đánh dụng hơn người răng, bị phạt ra mới thu liễm. Mặt khác bạn gái của bọn hắn, đều là vừa dỗ vừa lừa giao tới. Ta cũng không biết cô gái kia có phải là hội chứng Stockholm. Bọn họ hiện tại cùng ta là anh em. Bởi vì chúng ta đều giúp tiền phu nhân công tác, bọn họ cảm thấy ta người này đủ hung ác, có lẽ có một ngày có thể giúp đỡ bọn họ vội mà thôi. Dụ nghi chi lẳng lặng nhìn xem Tất Nguyệt, thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ngươi lần thứ nhất nói với ta nhiều lời như vậy. Đại tiểu thư, ngươi có phải hay không học tập học ngu? Tất Nguyệt bị nàng chọc tức cười một tiếng. Ta là đang nói với ngươi, đừng người nào đều phản ứng. Chúng ta nhìn lên đến cùng ngươi là giống nhau người, thật ra không giống nhau. Chúng ta dạng này người, lại tàn nhẫn lại không tâm. Nha, Dụ Nghi Chi lại cúi đầu làm bài tập đi. Tất Nguyệt không thể nhịn được nữa, hai tay đập vào nàng bài tập sách thường. Ngươi rốt cuộc có nghe lời ta nói hay không hiểu ta đang nói cái gì? Nghe hiểu, Dụ Nghi Chi con ngươi thanh linh. Chờ một lúc còn người đến nữa nói chuyện với ta sẽ không sửa lại. Còn có ta, đại tiểu thư. Tất Nguyệt chỉ vào cái mũi của mình. Ta cũng cùng bọn hắn là giống nhau người, cùng ngươi không giống người. Dụ Nghi Chi ngòi bút nhanh chóng ở bài tập sách chảy xuôi. Kia là một chuỗi kiểu chữ xinh đẹp tiếng Anh. Nàng vừa viết tiếng Anh bên cạnh thấp giọng nói. Không giống nhau thì thế nào đâu. Tất Nguyệt mặc kệ Dụ Nghi Chi, nàng ở trong sườn cùng đại đầu cùng một chỗ. Cùng cái gọi là các huynh đệ cùng bình thường đồng dạng, uống rượu, cười đùa, giảng câu đùa tục. Dụ Nghi Chi một người ở bên ngoài lẳng lặng làm bài, có người đi đáp lời, nàng quả nhiên như đối Tất Nguyệt cam kết bình thường, một cái đều không để ý, lúc này cũng không ai đi tìm nàng. Tất Nguyệt uống rượu thậm chí có chút hoảng hốt, giống như cái kia cố chấp cùng với nàng đến nhà xưởng một mặt trong trẻo lạnh lùng nữ hài, chỉ là ảo giác của nàng. Nhưng nàng nắm bắt bia lon một bên đầu, lại có thể nhìn tới cửa dưới ánh đèn một cái lờ mờ cái bóng. Dụ Nghi Chi vẫn tại, còn tại thế giới của nàng bên trong, yên lặng bồi bạn cùng chờ đợi, dọa không đi, hù không đi. Lúc này bên ngoài lại có người cùng Dụ Nghi Chi đáp lời, Tất Nguyệt lắng tai nghe, Dụ Nghi Chi một câu cũng không lý. Người kia vỗ lên bàn một cái, Tất Nguyệt nhíu mày chính muốn đi ra ngoài, người kia cũng đã đi vào nhà máy. Đám người sôi nổi chào hỏi, siêu ca tới rồi, tối nay cục chính là siêu ca toàn, tất cả mọi người chờ lấy siêu ca tới rồi chính thức bắt đầu. Phía ngoài cô nàng ai mang tới, ta ca thế nào còn mặc đồng phục, Tất Nguyệt đứng lên, ta, tân bạn gái, Tất Nguyệt cười cười không nói chuyện, yên tâm, ca ca coi như lại hoa cũng sẽ không đoạt ngươi, chính là đủ kiêu ngạo a, đến hào hào dậy một chút. Hắn đảo mắt nhà máy. Đêm nay muốn tham gia người đều tới đông đủ. Siêu ca, người định thời gian này có phải là quá ngắn? 3 phút, phải như vậy đường núi đâu, thần tiên cũng kết thúc không thành a. Siêu ca một cái tát xếp sau hắn não trước thường. Tiếp xuống thành phố không phải có xe gắn máy thi đấu a. Chúng ta đây là huấn luyện biết hay không? Người kia che lấy đầu vâng vâng ừm ừm. Siêu ca lại đảo mắt một vòng, phát hiện đêm nay bầu không khí hiếm thấy trầm mặc, hắn cười một tiếng. Như vậy đi, thời gian ta có thể dài hơn, tiền cũng thêm đến 2 vạn, liền xem như thành phố xe gắn máy cuộc so tài khích lệ kim. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên đến, thật à, siêu ca chính là hào khí, thời gian thêm dài bao nhiêu, thêm 30 giây, nếu ai ở 3/4 bên trong kỵ trở về, 2 vạn khích lệ kim lấy đi, bất quá có một chút, các người đối kỹ thuật lái xe của mình có lòng tin lại đến. Vẫn là an toàn TA3N hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người lại một lần nữa trầm mặc, đều tính toán 3/4 thời gian này tính khả thi. Không phải không người làm được qua, Tất Nguyệt liền có 2 lần soát ra qua cái thành tích này. Thời gian ta là dài thêm, nhưng mà có một kèm theo điều kiện. Siêu ca cười, đến bịt mắt kỳ, vậy làm sao có thể? Chính thức xe gắn máy thi đấu bên trong liền có dạng này hoa thức hạng mục A. Mà lại vội cái gì, ta còn chưa nói xong, người ghế sau có thể mang một người đi, để người kia đương con mắt của ngươi. Đại đầu ở Tất Nguyệt bên cạnh thấp giọng mắng, điên rồi đi. Siêu ca thấy mọi người lần nữa trầm mặc, cười chào hỏi. Chúng ta đi ra ngoài trước nóng người, ai có thể ở 4 phút bên trong kỵ trở về, mỗi người 200. 200, quá ít đi, siêu ca nói, vốn chỉ là để các ngươi thử một chút bản TH4N tối nay trạng thái. Tiết mục áp trào ở phía sau khích lệ kim bên TA3N. Hắn nói rất đúng, 200 kích không dậy nổi người đấu trí, nhưng tất cả mọi người muốn thử xem trạng thái, nhìn có khả năng hay không lấy đi 2 vạn. Vải dầu xốc lên, lộ ra một loạt sau khi cải trang xe gắn máy, ở ánh đèn quỷ quyệt mờ tối cũ trong sườn tỏa sáng lấp lánh. Tới đi, rút thăm, để cho công bằng, tất cả mọi người không cưỡi bản TH4N xe máy. Mà muốn tát ký quyết định ở hàng này xe máy bên trong kỵ chiếc kia. Tất Nguyệt đi qua bộ dạng uể oải rút ký, cùng đại đầu cùng một chỗ, đi theo một đống người tuôn ra nhà máy. Siêu ca không dự thi, dẫn đầu cưỡi bản TH4N vừa đổi đựng kỹ xe máy nổ vang lấy ra ngoài. Nga giống, tiếng kêu liên tiếp, Tất Nguyệt lười biếng tựa ở TA3N một cây cột hút thuốc, không nhúc nhích. Đại đầu, Tất lão bản người có phải hay không nghĩ nghĩ vẫn là quyết định buông tha. Từ bỏ là đúng, Tất Nguyệt quyến rũ đôi mắt hơi hơi bay lên, theo đuôi nàng mà đến thiếu nữ, còn tại dưới đèn yên tĩnh làm bài, giống như quanh mình hết thảy ồn ào náo động đều không liên quan đến mình dường như. Tất Nguyệt cắn thuốc lá cười nhạo một tiếng, dạng này người, nói cái gì cùng với nàng làm bạn. Nói cái gì dung nhập cuộc sống của nàng, rất nhanh, vòng thứ nhất kỵ đi ra người trở lại, có người bóp biểu. 3:50, siêu ca nói lời giữ lời, xuất ra hồng tiền giấy từng cái gửi đi. 200, lấy được 200 người TA3N mặt lại chưa gặp vui mừng. Mẹ nó đêm nay TA3N núi còn có sương mù đông, che mắt cưỡi đến 3/2 trong vòng, căn bản không khả năng. Có người nhìn Tất Nguyệt vẫn luôn lắc M0. Gờ dựa vào cây cột hút thuốc, Tất lão bản người không đi thử trạng thái, ngươi là có khả năng nhất lấy đi khích lệ kim. Tất Nguyệt cười cười, đại đầu lập tức nói, ngươi đừng khuyến khích Tất lão bản, nàng không tham gia. Lại mấy vòng đi qua, dần dần vào đêm, siêu ca vỗ tay. Không sai biệt lắm, nên đến tối nay tiết mục áp chảo đi. Ai tới, lặng ngắt như tờ, đừng như thế sợ đi, luyện giỏi. Còn có thể đi vào thành phố làm vẻ vang đâu. Thật dày giường 2 tầng 1 vạn khối móc ra, bày ở trước mặt mọi người. Rốt cục có người nói, ta thử một chút, siêu ca, tốt, đủ mãnh, cái này 2 vạn chờ lấy ngươi trở về cầm. Người kia tìm một huynh đệ cùng lên xe, bịt kín mắt, siêu ca cười ở đầu xe trói cái máy thu hình. Cũng đừng nghĩ kỵ ra ngoài liền đem vải che mắt kéo. Người kia cắn răng một cái, kỵ ra ngoài. Tất cả mọi người yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả không tới 2 phút đồng hồ chiếc xe gắn máy kia trở về, lái xe người kia vải che mắt sớm kéo. Quá dọa người, căn bản không khả năng, lão tử kém chút xảy ra tai nạn xe cổ. Kia là người kỹ thuật không được, cảm thấy nguy hiểm liền tranh thủ thời gian từ bỏ. Siêu ca hỏi, còn người nào ra, không một người nói chuyện. Siêu ca bất mãn, đều như thế sợ. Vậy ta thêm nữa 1 vạn, 3 vạn, thật không có người đến. Trong đám người truyền ra một tiếng cười khẽ, đám người quay đầu, vẫn luôn miễn cưỡng tựa ở TA3N cây cột hút thuốc lá Tất Nguyệt, mái tóc màu đỏ phá lệ đáng chú ý, nàng vũ cười híp mắt. Ai nói không ai đến, đại đầu mãnh kéo Tất Nguyệt nhẹ nhàng hất ra hắn. Siêu ca cười, Tất lão bản ta liền biết còn phải là ngươi, ngươi mang ai làm con mắt của ngươi. Đại đầu lập tức nói, ta tới, ngăn đón về ngăn đón, nếu là Tất Nguyệt thật muốn thưởng, hắn lập tức cùng nhau xuất sinh nhập tử. Tất Nguyệt lại cự tuyệt, đại đầu căn bản không dám ngồi xe gắn máy các ngươi đây đều biết, ta không có khả năng dẫn hắn, như vậy đi, ai cùng ta đương con mắt của ta phân hắn 1 vạn. Trong đám người yên tĩnh, Tất Nguyệt mị tiếu bên trong luôn luôn mang theo một cỗ tàn nhẫn. Đối xe ta kỹ không có lòng tin như vậy. Đây là một cái thanh lãnh sạch sẽ thanh âm xuyên qua đám người truyền đến. Ta tới, Tất Nguyệt quay đầu, dụ nghi chi toàn TH4N sạch sẽ đồng phục, xuyên qua đám người hướng nàng đi tới, một song mắt đen trầm tĩnh mà lóe sáng. Tất Nguyệt, lăn, nói đùa cái gì? Nàng hướng đám người đặt câu hỏi, ai tới? Không ai trả lời, lúc này dụ nghi chi đã đi một mình đến một cỗ đậu xe gắn máy bên cạnh. Tất Nguyệt, đây là xe của ngươi sao? Siêu ca cười, cái này muội muội nhìn xem điềm đạm nho nhã, nghĩ không ra còn rất mãnh, ta thích. Tất Nguyệt tàn thuốc ném đến bên chân dẫm tắt, đi đến xe gắn máy bên cạnh cưỡi TA3N đi, hạ giọng. Đại tiểu thư, ta biết ngươi bị cha ngươi quản được nhanh phiền CS3T muốn tìm K1 trên thích, nhưng đây không phải tìm K1 trên thích, đây là thật gặp nguy hiểm, ngươi xác định ngươi không hối hận. Dụ nghi chi lên xe, nhẹ nhàng đỡ lấy eo của nàng. Thiếu nữ nhiệt độ cùng mùi thơm cơ thể dựa đi tới. Không hối hận, Tất Nguyệt đánh giá một chút kỹ thuật lái xe của mình. Lúc này mới phiền não xách một tiếng, đem trong tay mình mũ bảo hiểm hướng về sau đưa. Đổi một cái, ân, người dẫn ta cái này, ta mang người cái này, nàng cái này dày điểm. Dụ nghi chi tiếp qua, có người tới cho Tất Nguyệt buộc lên vải che mắt, Tất Nguyệt đội nón lên. Nàng kéo qua Dụ Nghi Chi nhẹ dìu nàng eo tay, một mực vòng ở TA3N lưng. Ngươi cũng không sợ rơi xuống, cho lão tử ôm chặt một chút. Cách Chương.